Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 224, trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê vân tung của võ đang vượt trội về khinh công nhẹ nhàng. Nhưng phong, thần thối lại vượt trội về một từ. Nhanh, Lâm mang đuổi theo Bạch Huyền Oánh như một tia sáng lạnh lẽo. Đao khí lạnh lẽo như lưỡi sắt cắt qua lưng. Bạch Huyền Oánh nhìn thoáng qua. Tim cô bỗng co rút lại, một vòng xoáy bất ngờ lóe lên trong mắt cô. Trong khi cô đang chạy, cô quay, đầu nhìn Lâm Mang, Bạch Liên Tịnh Thế chân giải bí pháp. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Lâm Mang cũng xuất hiện một vòng xoáy tương. Tự, mê tâm đại pháp không phải là tinh thần bí pháp đứng đầu nhất, nhưng ít nhất, cũng là bí pháp mật truyền của Di Hoa Cung. Không hề yếu. Hơn nữa hắn ta đã tu luyện đến đại thành. So với đó, Bạch Huyền Oánh tu luyện Bạch Liên Tịch Thế chân tâm bí pháp. Mặc dù phẩm giai tuy cao, nhưng hiện tại cô chỉ mới nhập môn. Hai công pháp va chạm, chênh lệch rõ ràng, tâm thần của Bạch Huyền Oánh rung động. Một vệt máu hiện lên trên góc miệng, Lâm Mang bỗng nhiên nhíu mày. Trong màn mưa xa xôi, một hình người đang lao tới với tốc độ nhanh chóng, một bước trăm mét, nhìn thấy hình người đó, Bạch Huyền Oánh vui mừng đến mức mặt mày sáng lên, nhanh chóng nói, tả sử, cứu ta. Lời nói chưa kịp kết thúc, một sự giết chóc cực kỳ đáng sợ đã bắt đầu nảy sinh. Phía sau cô, một sự hung ác, tràn đầy ma tính lan tỏa khắp nơi. Đôi mắt của Lâm Mang dần trở nên đỏ rực, mà đào viên mãn, sức mạnh của nó đã vượt xa giới hạn mà một võ giả thiên cương cảnh có thể thể hiện. Một đao giận dữ chém xuống, bát phương nguyên khí hội tụ, đao ý bá đạo gộc kéo theo nguyên khí của trời đất đến. Trên lưỡi đao, một dải đao khí hung dữ dài gần 20 thước hình thành. Ở xa, người đang lao tới, đôi mắt co lại, kinh ngạc nói, tông sư chi ý, không phải không ai có thể lĩnh ngộ được tông sư chi ý ở thiên cương cảnh, nhưng có người như vậy, trên giang hồ chỉ có rất ít. Tiểu tử, nếu ngươi giết cô ta, chúng ta sẽ truy đuổi ngươi không chết thì không dừng. Một giọng nói tức giận vang lên từ trong màn mưa, Lâm Mang trạng thái lạnh lùng hờ hững. Nhưng lưỡi đao trong tay lại không do dự chút nào, thân ảnh của Bạch Huyền Oánh nhanh chóng bị chìm trong đao khí. Toàn bộ quần áo trên cơ thể vỡ tan thành từng mảnh. Đao khí cắt ra vô số vết thương trên cơ thể, máu đỏ tươi chảy ròng ròng. Trong chớp mắt, vị tả sử đó từ Bạch Liên giáo đã bước tới. Trong lòng bàn tay, như có cả thiên hạ, một tay trưởng xuống. Bùm, sóng khí tràn ngập như bài sơn đảo hải cuốn theo từ tất cả các hướng. Mặt đất xung quanh ngay lập tức trở nên đầy vết nứt. Rãnh rề chéo ngang, thật mạnh mẽ đao khí. Bạch Liên tả sử từ Bạch Liên giáo hiện ra biểu hiện kinh hãi. Ôm Bạch Huyền Oánh, từ trong tay áo tung ra một vật. Quả cầu tròn màu đen bay về phía Lâm Mang với tốc độ chớp nhoáng. Lâm Mang trong lòng ngay lập tức kinh ngạc, tiên lôi tử, hắn nhận ra cái đó, nhẹ nhàng đặt chân, anh nhanh chóng lẩn trốn đi xa. Bùm, cùng với âm thanh của một tiếng nổ lớn, mặt đất như địa long lật mình, một lớp bị cuốn lên, đá vụn vụn vỡ, đất sét bắn ra khắp nơi. Trong vụ nổ của sóng khí, từng que kim loại bay ra. Âm thanh vang lên khi chúng xé rách không gian. Lâm Mang xung quanh hiện ra một cái chuông khổng lồ. Thuần dương cương, khí lan tỏa khắp nơi. Hắn liên tiếp lùi lại vài bước trước khi ổn định được thân thể. Một đám bụi khói cuồn cuộn bất ngờ nổi lên. Khi bụi khói tan đi, Lâm Mang có vẻ mặt hơi u ám. Vuốt máu ở góc miệng. Những tên này thật đáng ghét. Thậm chí còn có tiên lôi tử của Bạch Liên giáo, và còn thật cam lòng sử dụng nó. Đây là một loại vũ khí bí mật của Bạch Liên giáo ở Giang Nam Phích Lịch Đường, ngang hàng với Bạo Vũ Lê Hoa Trâm của Tây Thục Đường Môn. Hàng năm chỉ có vài viên được tung ra giang hồ, nhưng sức mạnh của nó rất lớn. Sức mạnh phát ra từ một viên tiên lôi tử nổ tung đủ sánh ngang với một cú đánh toàn lực của thiên cương cửu trọng. May mắn thật, hệ thống chưa báo hiệu gì. Có nghĩa là tên đó vẫn chưa chết. Lần sau gặp, người sẽ không có may mắn như vậy nữa. Lâm Mang nhanh chóng quay trở lại trạm dừng chân. Bạch Liên Tả xử với Bạch Huyền Oánh trong lòng trốn chạy hàng ngàn mét. Trước khi dừng lại, cô rất may mắn, từng tu luyện một điện quang thần hành bộ. Nếu không, hôm nay có lẽ cô đã phải chôn sống tại đây. Tả sử tung ra một chiếc áo để che phủ cơ thể của Bạch Huyền Oánh. Rồi lấy ra một viên thuốc giúp cô nuốt xuống. Liền sau đó, hắn ta liên tiếp đánh vài bàn tay vào cơ thể Bạch Huyền Oánh. Truyền tới không ngừng những luồng chân khí, nhưng nhanh chóng, đôi lông mày của cô nhăn chặt, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng vô cùng. Chân khí này cuối cùng là gì? Lại kỳ lạ như vậy. Chân khí của cô sau khi được truyền vào cơ thể thánh nữ lại bị đốt cháy hết. Tiêu diệt. Cách chương.